tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bãi chăn trâu, AH quên chưa nói là mỗi lớp chăn một con trâu nhe cùng một bãi luôn. Lưu ý là con trâu lớp nó rất hiền còn lớp lần thì vô cùng hiền, chấm, trâu gì mà to thế? Nó choáng, lại đen xì nữa chứ. TN, lần đầu tiên tao nhìn thấy trâu thật mày hạ ti cây. Tụi này cũng thế, đồng thanh, tất cả ngơ ngác nhìn con trâu vĩ đại. Chăn trâu nó có húc cô nhỉ? Nó, chắc là cô, mà cũng có thể là có. Hắn, hy vọng là cô, con này mà húc thì có mà. Bay tới tận châu Âu luôn. QA, cô có mà tới sao thủy luôn AK. SQ, anh chị yên tâm đi nó hiền lắm. Bé Huy từ đâu xuất hiện? Ơ em, chui, từ đâu ra thế? TN, em, chui, từ nhà em ra. Bé Huy, mà sao em lại ở đây? Nó, thì để phòng con trâu nhà em có bất chắc gì nên em ra trông coi. Bé Huy, sao phải để phòng có anh chị rồi mà. Hắn, thì có anh chị nên em mới lo. Bé Huy, lo gì, đồng thanh, sợ con trâu nhà em nó bị ngộ độc. Bé Huy, trời ạ em, nói nghe hay nhỉ, đùa chút thôi mà em ra chơi cùng anh chị cho vui. Bé Huy, dám đùa anh chị ha. Nó véo hai phát vào má bé Huy. A au, e i o u, a i ơ ế, i u ế o à e, bé Huy. Á đau, em biết lỗi rồi mà. Chị gớm thế kiểu gì cũng ế chồng mà xem. Em nói cái gì ha? Nói lại coi, nó, em có nói gì đâu. Mặt tỉnh bơ, thôi nào lừa bọn chị từ nãy tới hát rồi có định đền bù cái gì cô ha ti cây. Hay là, em dạy anh chị, cưỡi trâu nhé, bé Huy, cưỡi trâu ha, đờ si cô đây. Hắn nghi ngờ, anh cứ yên tâm, đã có em, ra vẻ anh hùng đây mà. Thế lỡ chị bị trâu nó húc thì sao? Nó, thì em sẽ chịu thay chị ha. Chị mơ AH em sẽ làm sao, ép đương nhiên là sẽ mặc kệ chị rồi chạy thoát thân. Hích hích hích thật ha, em, nó, thôi chị nín đi em đùa thôi mà. Vậy thì dạy chị nhé. Gật đầu, nào chị trèo lên, bé Huy, trèo thế nào, nó, thì cứ bám vào rồi leo lên thôi. Bám vào rồi leo lên, thực hành luôn, a đờ si rồi nè. Nó, đấy dễ thôi mà, bé Huy, nhưng mà chị muốn nó đi cơ. Nó, thế để em kéo nó đi. Bé Huy, đi nào, bé Huy kéo con trâu đi, ý, ra đi, đi, nào, cô kéo nôi, thôi anh kéo đi, đưa dây cho hắn, em ngốc quá, nó đang ăn máp sao kéo đi đờ si, hắn, ờ ha, nào lại đây, bé Huy cầm tí cỏ rồi giơ trước mặt con trâu, bé Huy chạy con trâu cũng chạy và nó thì đờ nác ngồi trên con trâu, AK nhanh quá chậm thôi, nó hét bé Huy giảm tốc độ, nó xuống khỏi lưng con trâu. Hơi sợ nhưng, vui thật, nó, thế cho tớ cưỡi với. Đồng thanh, từ từ từng người một nhé. Bé Huy LN từ xa trông thấy cũng muốn cưỡi trâu nhưng mà trèo mãi cô đờ si vì vậy khiến cho. Con trâu tức thở phì phò. LN ngửi thấy mùi nguy hiểm nên. 36 kế chuồn là thượng sách vâng và đương nhiên là hai vận động viên chạy trên đường đua. Hiện tại thì vận động viên LN mang số báo danh 01 đang dẫn trước. Theo sát sau vận động viên LN là vận động viên. Châu Lực Sĩ, mang số báo danh 02 đang hùng hục đuổi theo vận động viên số 01 nhằm cho vận động viên ăn một đòn húc thần trường. Hai vận động viên đã chạy được hai vòng quanh bãi. Vận động viên LN có vẻ đã thấm mệt. Châu Lực Sĩ nhân cơ hội này mà bứt lên. Vận động viên Châu Lực Sĩ chỉ còn cách vận động viên LN tiểu thư khoảng 2 mét nữa thì bất ngờ có một vật thể lạ xuất hiện và... TG chưa nghĩ ra. Chép sau nhé, cách chương.